Chương 911, quen với việc trái ông phải ấp rồi sao? Chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương và Hoàng Quốc Tường trao đổi ngắn gọn thông tin về ngành công nghiệp pin graphen. Được rồi, lão Hoàng, tôi vẫn còn có việc ở bên này. Tôi cúp máy trước đây, sau này rảnh thì nói chuyện tiếp. Được rồi. Hoàng Quốc Tường trả lời lại. Mặc dù lần này anh ta không đạt được thỏa thuận nào với An Lương, nhưng An Lương đã đưa ra một lời hứa, và lời hứa có lợi này khiến Hoàng Quốc Tường thấy yên tâm. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương cất điện thoại, anh đi đến sau lưng Trần Tư Vũ, cúi đầu ôm cô, khiến Trần Tư Vũ đang chơi đàn bỗng sững người. Ôi, An Đại Sư, anh đang làm gì vậy? Trần Tư Vũ rên rỉ, em đang tập piano mà. An Lương cười xấu xa, cũng được rồi đó, trình độ của em rất tốt. Ninh Nhược Sương cũng ngừng khiêu vũ, cô ấy đang quan sát tình hình, cô ấy đã chuẩn bị xong xuôi, sẽ lập tức rút lui nếu nhìn thấy tình hình không đúng. Về vấn đề bán đứng bạn bè. Hôm qua không phải vừa mới bán đứng một lần đó sao? Cô sẽ quan tâm nếu có lần thứ hai chắc. Tư Vũ, Sương Sương, hai em đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài một lát. An Lương bảo. Trần Tư Vũ ngoài nghi, hỏi, đi đâu? Ninh Nhược Sương cũng tò mò nhìn An Lương. Mau đi thay quần áo đi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? An Lương xua tay. Được rồi. Trần Tư Vũ đồng ý, Ninh Nhược Sương cũng gật đầu, cô đi thẳng về phía phòng ngủ thứ hai. Thực tế trong những lúc bình thường, Ninh Nhược Sương hoàn toàn ở sống ở phòng của Trần Tư Vũ, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Phòng 8805 bị bỏ trống từ lâu, không có người ở, An Lương hiển nhiên để ý những chi tiết nhỏ như vậy. Nếu Ninh Nhược Sương quay lại phòng 8805 để thay quần áo, anh sẽ cảm thấy hơi lo lắng. Một lúc sau, cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều đã thay đồ xong, bọn họ không hẹn mà cùng chọn áo khoác len của Louis Vuitton. Trông đầy khí chất tao nhã. An Lương thì đơn giản hơn nhiều, anh mặc áo khoác lông ngỗng Canada. Chủ yếu là đế đô của tháng 2, ban ngày cũng rất lạnh. Nhiệt độ thường giảm xuống 5 độ C, người thịnh khánh cho rằng nhiệt độ này khó mà không bị đông cứng. Sau khi ra khỏi nhà, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương một trái một phải ôm lấy An Lương, bọn họ cũng bắt đầu trở nên quen thuộc với sự thân mật như vậy. Còn việc người khác đánh giá thế nào? Thích đánh giá thế nào thì cứ đánh giá thế ấy. Bọn họ không quan tâm, được chứ? Ba người họ đi thang máy xuống hầm để xe, trong thang máy không có ai. Trần Tư Vũ lại hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Đoán xem. An Lương hỏi ngược lại. Tôn Viễn bọn họ rủ anh đi tụ họp à? Trần Tư Vũ đoán. An Lương trả lời với thái độ phủ định, không phải, một hồi em sẽ biết, trước kia chúng ta rất thân thiết. Trong hầm để xe, cả ba người họ nghiễm nhiên chọn Rolls-Royce Black Goose. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương ngồi ở hàng ghế sau, vị đại lão An Lương đang trái ông phải ấp đã trở thành tài xế. Chiếc Rolls-Royce Black Ghost rời khỏi chung cư quốc tế Vân Cảnh và khoảng 10 phút sau đó đã đến trung tâm mua sắm SKP. Khi tiến vào hầm để xe của trung tâm mua sắm SKP, Trần Tư Vũ tò mò hỏi, anh lại định mua gì à? Ninh Nhược Sương cũng tò mò nhìn An Lương, cô đã nghe thấy Lý Tồn Viễn gọi điện thoại nói có chuyện không tốt, mặc cho An Lương an ủi cô nhưng trong lòng Ninh Nhược Sương vẫn luôn lo lắng. Bây giờ An Lương lại tới mua sắm, lẽ nào lời anh nói là sự thật? Đó chỉ là một kế hoạch đặc biệt mà thôi. Ngày mai không phải lên sân khấu để biểu diễn sao, anh định mua cho em ít trang sức. An Lương giải thích. Trần Tư Vũ trả lời, nhưng em có rồi mà. Cô ấy vừa nói vừa giơ cổ tay trái lên, cổ tay trái của cô đang đeo chiếc đồng hồ trang sức cao cấp dòng Cosmo Secret của Van Cleef Arpels. Chiếc đồng hồ trang sức cao cấp của Van Cleef Arpels này trị giá 146 vạn. Em còn có lắc tay Alhambra 5 bông hoa và dây chuyền Alhambra 10 bông hoa của Clip Apple. Em hoàn toàn không cần trang sức mới nữa đâu, những thứ này đủ rồi. Trần Tư Vũ nói rõ. Trần Tư Vũ nói thêm, ngày mai em định sẽ dùng Cosmo Secret làm trâm cài đeo trước ngực, sau đó mang thêm lắc tay Alhambra 5 bông hoa và dây chuyền Alhambra 10 bông hoa, em cảm thấy như vậy đã rất ổn rồi. An Lương mỉm cười, trả lời. Anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu, chúng ta đi Van Cleef Apple xem chút. Cửa hàng của bọn họ chắc sẽ không còn cái nào tốt hơn nữa đâu, Trần Tư Vũ trả lời. An Lương bật cười, con mèo lớn đế đô này quá ngây thơ. hơn 100 vạn mà thôi. Không nói đến đồ trang sức làm theo yêu cầu của Van Cleef & Arpels, đó chỉ là những sản phẩm thông thường của Van Cleef & Arpels. Mặt hàng hơi 200 vạn có cả một đống, được chứ? Con mèo lớn đế đô ngây thơ này. Trong trung tâm mua sắm SKP, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương vẫn bên trái bên phải ông lấy An Lương, hai người đẹp thuộc cấp bậc vạn dặm có một, đồng thời đều trang điểm rất tao nhã, cùng nhau ông An Lương, trực tiếp đẩy cao sự phù phiếm của An Lương lên đỉnh. Chỉ cần là đàn ông đang đi trên đường, đều sẽ ngó về nhóm ba người của An Lương. Cho dù tâm lý của Lương ca rất ổn định, nhưng bây giờ anh vẫn rất sảng khoái trong lòng. An Lương đưa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đến cửa hàng Van Cleef & Arpels, Lâm Ni lập tức lễ phép chào hỏi, anh An, cô Trần, cô Ninh, chào mừng đến với Van Cleef & Arpels. Trước đó, tôi có gọi điện cho phía cửa hàng rồi, những món tôi yêu cầu đã chuẩn bị xong chưa? An Lương hỏi. Tất nhiên. Lâm Ni trả lời lại một cách khẳng định, anh An, xin mời qua bên này. Lâm Ni cùng ba người họ bước vào phòng VIP. Trước tiên cô đưa cho ba người họ chai nước khoáng có Gasperi, sau đó mới trả lời, anh An, anh chờ một chút. Chúng tôi sẽ mang đồ trang sức đến ngay. Khi Lâm Ni rời đi, Trần Tư Vũ lại hỏi, An Đại Sư, anh lại đặt cái gì nữa vậy? Ninh Nhược Sương cũng tò mò không kém. Đừng hỏi, đợi lát nữa tự xem đi. An Lương không có ý định nói ra. Vì giải thích nhiều quá cũng vô ích. Khi bọn họ nhìn thấy đồ trang sức, tự nhiên sẽ không cần phải giải thích. Chương 912, vấn đề lớn nhất của hai người bạn gái. Trong phòng VIP của cửa hàng Van Cleef & Arpels, Lâm Ni bưng hai khay trang sức nhung lên, cô mở hai khay trang sức ra, chủ động giới thiệu. Cô Trần, cô Ninh, chúng là dòng trang sức cao cấp Folie de Presse của Van Cleef & Arpels chúng tôi. Thiết kế được lấy cảm hứng từ loài hoa dại trên núi, chủ yếu bao gồm các loại đá quý hình tròn và hình quả lê. Chúng tôi còn gọi nó là dòng Fanatic vì quả thực nó khiến các phái nữ phải phát cuồng. Lâm Ni giới thiệu. Lâm Ni giải thích chi tiết, chiếc dây chuyền loại ruby gồm 127 viên ruby đỏ và 103 viên kim cương. Trọng lượng của viên ruby đỏ lên tới 64 carat và tổng trọng lượng của kim cương lên tới 6,9 carat. Nó sử dụng công nghệ khảm cao cấp của Van Cleef & Arpels chúng tôi. Khi đeo lên, tất cả các viên đá quý sẽ thể hiện các khía cạnh đẹp nhất của nó. Lâm Ni cảm thán. Thành thật mà nói, bản thân Lâm Ni cũng rất thích chiếc dây chuyền bằng ruby này, nhưng Lâm Ni biết rằng cô sẽ không bao giờ có cơ hội đeo nó trong đời. Lâm Ni tiếp tục giới thiệu. Chiếc tiếp theo là một chiếc dây chuyền được thiết kế và sản xuất hoàn toàn bằng kim cương. Nó sử dụng 23,95 carat và tổng cộng 230 viên kim cương nguyên chất kết hợp với vàng trắng, rất tinh tế và trang nhã. Những chiếc vòng tay cùng kiểu dáng của nó cũng rất đẹp, cô Trần, cô Ninh, hai cô có thể kiểm tra tùy ý. Lâm Ni giải thích. An Lương là thành viên VIP của Van Cleef & Arpels. Những món trang sức mà cậu đã mua cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương có giá tổng cộng hơn 500 vạn. Đương nhiên, cậu có quyền thử hàng loạt trang sức cao cấp tại Van Cleef & Arpels. Nếu không phải là VIP. Rất tiếc. Van Cleef & Arpels không cung cấp dịch vụ thử trang sức cao cấp. Tôi thích dòng ruby hơn. Trần Tư Vũ nói trước. Ninh Nhược Sương trả lời, tôi thích những mẫu kim cương nguyên chất hơn. Trần Tư Vũ có tính cách nồng nhiệt. Dù sao thì cô ấy cũng là một tài xế nữ. Hoạt động yêu thích của cô ấy là đua xe, cô cũng rất phóng khoáng. Cho nên Trần Tư Vũ thích những loại ruby rực rỡ như thế hơn. Ninh Nhược Sương là một cô gái lạnh lùng, cô ấy thực sự thích phong cách kim cương tinh khiết, phù hợp với tính cách hơi lạnh lùng của cô ấy. Với sự giúp đỡ của Lâm Ni, cả hai đã lần lượt thử đeo trang sức cao cấp. Trần Tư Vũ lần đầu tiên đeo một sợi dây chuyền ruby đỏ. Cô nhìn An Lương hỏi, nhìn có đẹp không? An Lương gật đầu khẳng định, đẹp lắm. Anh thấy nó đẹp hơn dây chuyền Alhambra 10 bông hoa rất nhiều. Lâm Ni đứng một bên, không biết phải nói gì. Hai cái có thể so sánh được không? Dù sao thì giá cả rất khác biệt. Ninh Nhược Sương cũng đeo chiếc dây chuyền bằng kim cương vào. Cô nhìn An Lương hỏi, anh nghĩ thế nào? Được rồi. Rất hợp với em. An Lương gật đầu khẳng định. Trong lòng Ninh Nhược Sương cũng cảm thấy thế. Trần Tư Vũ hỏi trước, nhân tiện, hai chiếc dây chuyền và vòng tay giá bao nhiêu? Lâm Ni trả lời, dây chuyền ruby đỏ là 242 vạn và vòng tay là 159 vạn, dây chuyền kim cương là 226 vạn và vòng tay là 149 vạn. Trần Tư Vũ không nói nên lời. Ninh Nhược Sương cũng câm nín. Nó đắt đến vậy sao? Khi mới đến đây, bọn họ nghĩ rằng những chiếc đồng hồ trang sức cao cấp mà bọn họ đang đeo đã rất đắt tiền, nhưng hóa ra lại có chút ngây thơ. Cái này đắt quá. Trần Tư Vũ không biết nói sao. Ninh Thụy Hoàng đồng ý, đắt thật đấy. Lâm Ni không nghe lời phàn nàn của hai người họ, cô nhìn An Lương, cô biết An Lương là người trả tiền. Nếu An Lương cảm thấy ổn thì tốt. An Lương đang đánh giá Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, cậu tay trái tay phải nắm mỗi bên hai người bọn họ, sau đó nhận xét, anh cảm thấy rất đẹp. Tiểu Lâm, cô nghĩ thế nào? An Lương hỏi lại Lâm Ni. Lâm Ni phản hồi tích cực, dòng Folie de Press là dòng trang sức đồng hồ cao cấp của Van Cleef & Arpels chúng tôi. Theo quan điểm cá nhân của tôi nghĩ dòng Folie de Press tự như tên của nó vậy, nó thực sự khiến phụ nữ mê mẩn. Ít nhất thì bây giờ tôi cũng rất ghen tị. Dù là cô Trần hay cô Ninh, những trang sức cao cấp của dòng Folie de Press mà bọn họ đang đeo thật sự rất đẹp. Bọn họ là khách hàng nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp cho đến nay. Lâm Ni khen. An Lương cười cười, đúng là những người bán hàng như cô rất biết cách nói chuyện. Tôi mua. An Lương trả lời, chờ một chút, tài khoản cá nhân của tôi chỉ có hơn 690 vạn tệ, để tôi bảo bên tài chính chuyển một khoản tiền. An Lương giải thích. Hiện tại, tài khoản cá nhân của An Lương quả thực chỉ có hơn 690 vạn, là do trước đó cậu đã mua hai chiếc Porsche ở Thịnh Khánh. Tốn hơn 300 vạn. Nhưng tài khoản đầu tư cá nhân của An Lương trong công ty đầu tư An Tâm đâu có tiền. Trên thực tế, An Lương vẫn còn một khoản tiền. Lương chúc phúc được cung cấp bởi hệ thống nhân sinh người thắng. Hệ thống nhân sinh người thắng hiện tại là cấp 7, mỗi giây An Lương sẽ được cung cấp lương chúc phúc là 2 tệ, hiện tại lương chúc phúc đã tích trữ hơn 15.628.692. Lương chúc phúc hơn 1.500 vạn là tiền khẩn cấp. Nếu không có số tiền tiết kiệm này cứu mạng, vậy thì khó quá rồi. Tuy rằng hai người bạn gái đều vui vẻ, nhưng tiền tiêu hao cũng tăng gấp đôi, đây là vấn đề lớn nhất khi có hai người bạn gái. Chương 913, may mắn gấp 9 lần. Lương chúc phúc của hệ thống nhân sinh người thắng đã cung cấp cho An Lương một đợt tiền cứu trợ khẩn cấp, từ đó làm giảm bớt cuộc khủng hoảng tài chính của An Lương. An Lương lệnh cho hệ thống nhân sinh người thắng thanh toán lương chúc phúc. Hệ thống nhân sinh người thắng ngay lập tức đưa ra lời nhắc nhở. Thu nhập lương chúc phúc lần này sẽ được nhận từ thị trường tiền ảo Bitcoin thông qua công ty đầu tư Nhân An ở Thái Lan. Đồng thời sẽ chuyển số tiền này đến tài khoản của ký chủ dưới hình thức chia lãi. Số tiền tương ứng sẽ đến tài khoản sau 3 phút. Thu nhập lương chúc phúc lần này, dù là phương thức lợi nhuận hay phương thức hoạt động sinh lời, đều hợp tình hợp lý và hợp pháp. Tất cả những thao tác đều có chứng cứ rõ ràng và có thể điều tra được. Xin ký chủ yên tâm sử dụng tiền thưởng tương ứng. 3 phút sau, điện thoại di động của An Lương nhận được thông báo rằng tiền đã đến. Được rồi, tiền đến, Tiểu Lâm, quẹt thẻ đi. An Lương ra lệnh. Trần Tư Vũ, con mèo lớn đế đô đã khéo léo đến bên An Lương và hôn lên má trái của cậu. Cảm ơn An Đại Sư. Trần Tư Vũ cảm ơn. An Lương nhìn Ninh Nhược Sương, chủ động nói, Sương Sương. Còn em thì sao? Ninh Nhược Sương mặt đỏ bừng bước tới, hôn lên má bên phải An Lương, cô thì thầm, cảm ơn An Đại Sư. An Lương ôm hai người, một trái một phải, sau đó lần lượt hôn lên má hai người họ, không cần khách sáo. Cả Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều nhìn Lâm Ni, bọn họ quả thực rất xấu hổ vì sự có mặt của người ngoại, nhưng Lâm Ni cứ coi như không nhìn thấy gì cả. Lâm Ni nhìn An Lương không rời mắt, anh An, xin mời anh nhập mật khẩu. An Lương cầm lấy máy POS di động, nhập thẳng mật khẩu và bấm xác nhận. Cạch cạch cạch máy POS di động phát ra âm thanh in biên lai, báo hiệu cho việc thanh toán thành công. Lâm Ni nhanh chóng lịch sự cầm lấy máy POS di động. Xé tờ biên lai đưa cho An Lương, anh An, xin mời ký tên. An Lương tùy tiện ký tên, cậu nhân tiện sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, cao cấp. Tin. Ký chủ đã sử dụng thành công thẻ hoàn tiền mua đồ, cao cấp. Hệ số hoàn tiền mua đồ cao cấp lần này, 9 lần. Tổng số tiền hoàn lại cho lần hoàn tiền mua đồ cao cấp này là 4.500 vạn tệ. Số tiền được hoàn lần này sẽ được nhận từ thị trường tiền ảo Bitcoin thông qua công ty đầu tư Nhân An. Lưu ý đặc biệt, số tiền được hoàn lần này sẽ được nhận trong vòng 24 giờ, xin ký chủ hãy chú ý nhắc nhở từ hệ thống và sự thay đổi trong số dư ngân hàng. Lần này, thẻ hoàn tiền mua đồ cao cấp đã giúp cậu trúng được lần hoàn tiền cao nhất là 9 lần. Nhận được phần thưởng hoàn tiền tận 4.500 vạn chỉ trong một lần. Quả là tuyệt vời. Phần thưởng hoàn lại khoản tiền này trực tiếp xoa dịu cuộc khủng hoảng tài chính của An Lương. Chỉ cần nghĩ đến việc mua 4 món đồ trang sức cao cấp của Van Cleef Apel, lại còn suýt chút nữa không thể thanh toán, quả thực có một cảm giác rất chua xót đấy, hiểu không? Lâm Ni đưa bản sao biên lai cho An Lương để làm bằng chứng thanh toán. Xin vui lòng đợi một chút, anh An, chúng tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho anh. Lâm Ni giải thích. Một lúc sau, Lâm Ni mang một túi quà của Van Cleef Apel bước vào, cô lấy ra 3 hộp quà, lần lượt mở ra và giới thiệu với An Lương. Vì sự ủng hộ của anh An dành cho Van Cleef Apel, chúng tôi sẽ tặng cho anh An một bộ trang sức dòng Vinta Alhambra Carnelian. Lâm Ni giải thích. An Lương không hứng thú lắm, mặc dù Vinta Alhambra Carnelian không phải là dòng nhập môn cấp thấp nhất của Van Cleef Apel, nhưng nó cũng là dòng cấp thấp. Chiếc vòng tay Alhambra 5 bông hoa với 2 màu vàng và Carnelian chỉ 31.800 tệ, mặt dây chuyền cùng loại là 21.000 tệ, khuyên tai cũng chỉ có 30.500 tệ. Tổng giá của bộ trang sức dòng Vinta Alhambra Carnelian chỉ mới 8 vạn mà thôi. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cũng không hứng thú lắm, hai người họ chỉ nhìn qua một cái sau đó không quan tâm nữa. Tốt thôi. Dù sao cũng là tặng miễn phí, tôi sẽ giữ nó. An Lương trả lời lại. Sau khi nhận lấy, An Lương đưa cho Trần Tư Vũ, Tư Vũ, lấy không? Trần Tư Vũ lắc đầu, trông không đẹp. Em không cần. Ninh Nhược Sương đồng ý, em cũng không thích. Thôi vậy, anh sẽ giữ nó cho riêng mình. Đợi khi nào anh về lại trường, anh sẽ xem trong trường có em gái nào đẹp không, nếu có thì anh tặng cho cô ấy. An Lương trêu ghẹo nói. Trần Tư Vũ khịt mũi. Nếu trong trường của anh có em gái xinh đẹp, anh cũng phải đợi cho đến nửa học kỳ sau lận đấy. Ninh Nhược Sương mỉm cười không nói, Ninh Nhược Sương không tin có người có thể đẹp hơn cô. Anh. An Lương bất lực. An Lương nhìn Lâm Ni, món quà được tặng này có thể đổi ra tiền mặt được không? Lâm Ni trả lời lại một cách lúng túng nhưng rất lịch sự, tôi xin lỗi, anh An, chúng tôi không cung cấp dịch vụ như vậy trong thời điểm hiện tại. Nhân tiện. Cô Trần, cô Ninh, tôi đã lắp xong chiếc đồng hồ trang sức cao cấp của hai cô, mời hai cô kiểm tra. Lâm Ni nhắc nhở. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương chia ra nhìn, Lâm Ni thì gói Cosmo Secret và Marguerite Secret vào hộp trang sức bằng nhung. Sau khi cả hai kiểm tra, bọn họ khẽ gật đầu. Lâm Ni cũng đặt hai hộp trang sức bỏ vào túi quà. An Lương cầm túi quà lên, cậu bảo, Tư Vũ, Sương Sương, đi thôi. Chúng ta còn phải đi qua cửa hàng kế tiếp nữa đó. Trần Tư Vũ thắc mắc, anh còn muốn mua gì nữa? Chương 914, đáng lẽ phải nghĩ tới điều đó sớm hơn. Trong phòng VIP của Van Cleef Apel. Trước sự dò hỏi của Trần Tư Vũ, An Lương trả lời, chúng ta đi mua thêm một chiếc váy cho em. Có cần hoành tráng như vậy không? Trần Tư Vũ trả lời lại, em còn định mặc đại chiếc váy dài kiểu dáng mùa hè nữa cơ. Đó là một ý kiến hay. An Lương vươn tay xoa đầu Trần Tư Vũ. Những chiếc váy dài của Louis Vuitton với kiểu dáng mùa hè thực ra cũng không phải không ổn. Tuy nhiên, nếu có lựa chọn tốt hơn vậy tại sao lại không chọn cái tốt hơn? Anh đã hẹn trước rồi, đi thôi, anh sẽ đưa hai em đến đó. An Lương giải thích. Ba người bọn họ bước ra khỏi phòng VIP và nhìn thấy Hồ Tiểu Ngư, cô đang xem trang sức của Van Cleef Apel. Tiểu Ngư. Trần Tư Vũ chủ động chào hỏi. Hồ Tiểu Ngư nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cô sửng sốt một hồi, sau đó lên tiếng chào hỏi, Tư Vũ, Sương Sương, An Lương. Ninh Nhược Sương gật đầu chào. An Lương thuận miệng hỏi, tiểu ngư định mua cái gì vậy? Tôi chỉ tùy tiện xem thôi, nếu có cái tôi thích thì tôi mới mua. Hồ Tiểu Ngư trả lời, An Lương, mọi người qua đây. Wow! Dây chuyền dòng Folly de Presse. Hồ Tiểu Ngư nhìn thấy dây chuyền trang sức cao cấp dòng Folly de Presse trên cổ Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Cô lại nhìn vào cổ tay của hai người bọn họ, quả nhiên đã phát hiện ra chiếc vòng tay cùng kiểu dáng. Ghen tị thật đấy. Hồ Tiểu Ngư ngưỡng mộ nói, mới mua sao? Trần Tư Vũ gật đầu, ừm. An Lương, anh đối xử với bọn họ hơi bị tốt luôn đó. Hồ Tiểu Ngư ngưỡng mộ nói, mỗi người đều có một bộ trang sức cao cấp dòng Folie de Presse, hai bộ cộng lại ít nhất cũng 800 rồi, thật khiến người khác ghen tị. An Lương trêu đùa hỏi, lần trước làm theo kế hoạch, không phải cô cũng kiếm được hơn 2.000 sao, cả bộ cũng không nhiều lắm đâu nhỉ. Tiền vốn là do người nhà cung cấp, lần trước giao dịch được hơn 2.000. Tôi chỉ còn lại tầm 20 mấy thôi, sao mua nổi? Hồ Tiểu Ngư thở dài. Cuộc đối thoại giữa hai người họ đã lược bớt đơn vị vạn, làm như vậy là để tránh gây ra những rắc rối nhỏ không cần thiết. Vân Hải Dương không thể hiện gì à? An Lương mỉm cười nói. Hồ Tiểu Ngư khịt mũi, đừng nói về anh ấy nữa, nhàm chán. Được. An Lương dập tắt lời nói đùa. Tư Vũ, Sương Sương, ngưỡng mộ hai người ghê. Hồ Tiểu Ngư kéo tay Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương từ hai bên, cô ấy đã chiếm vị trí của An Lương và đang tận hưởng vòng tay của hai người họ. Trần Tư Vũ chủ động, Tiểu Ngư, cô có muốn thử không? Hồ Tiểu Ngư cảm động. Nhưng từ chối, không đâu, nếu như thử rồi thì trong lòng sẽ sinh ra sự so sánh, về sau những loại trang sức khác sẽ khó mà lọt vào mắt, nên thôi. Ba chị em họ nói chuyện một lúc, An Lương đứng bên cạnh, nhắc nhở, Tiểu Ngư. Bọn tôi còn có chuyện cần giải quyết, tôi muốn dẫn Trần Tư Vũ mua một bộ lễ phục, cô xem. An Lương chưa nói hết, nhưng ý tứ đã được nói rõ. Hồ Tiểu Ngư trả lời, tôi biết một cửa hàng bán lễ phục rất đẹp, cửa hàng tên là STS, nằm ở khu Đông Thành, những chiếc váy đặt may của bọn họ không chỉ có chất lượng tốt mà giá còn tương đối phải chăng. An Lương trả lời, bọn tôi đã hẹn trước với Jenny Parkham ở The Peninsula rồi. Lần sau có cơ hội tôi sẽ chọn STS mà cô giới thiệu. Hồ Tiểu Ngư câm nín không nói nên lời. Tôi nên nghĩ ra đến điều này mới phải. Hồ Tiểu Ngư thở dài, An Lương anh là một lão đại, tùy tiện mua cũng là mua món trang sức cao cấp 800, cho nên anh nhất định sẽ chọn Jenny về phương diện lễ phục. Jenny Parkham là thương hiệu cao cấp hàng đầu về lễ phục. Tất cả các nữ diễn viên hạng nhất trong nước đều mặc nó. Taylor Swift ở nước ngoài, Angelina, thậm chí cả công nương Middleton. Toàn bộ đều là người hâm mộ của cửa hàng này. Những bộ lễ phục của cửa hàng này toàn ở mức 100 vạn. Còn việc đáng giá hay không? Trong mắt người thường mà nói, nó chắc chắn không đáng. Nhưng đối với buổi tiệc đặc biệt mà nói, nó thực sự rất đáng giá. An Lương, tôi có thể đi xem một chút với mọi người được không? Hồ Tiểu Ngư hỏi. An Lương nhìn Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, biểu thị nghe theo ý kiến của bọn họ. Trần Tư Vũ đồng ý, không thành vấn đề, vừa hay có Tiểu Ngư giúp em xem xét. Vậy đi thôi. An Lương nói. Cả ba cô gái đi theo An Lương đến hầm đậu xe, lần này, cuối cùng Trần Tư Vũ cũng chọn được là người ngồi ghế lái phụ. Trên đường từ Escape đến khách sạn The Peninsula, Hồ Tiểu Ngư gửi tin nhắn cho nhóm các cô gái ở Đế Đô. Hồ Tiểu Ngư Trần Tư Vũ Ninh Nhược Sương, hai cô gái này khiến tôi ghen tị đến phát điên rồi. Miêu Tuyết Y, Lý Thiến, Hạ Thi Hàm, lặng lẽ nhìn màn hình. Trần Tư Vũ, được rồi, thực ra không có gì đâu. Ninh Nhược Sương, ngơ ngác. Hồ Tiểu Ngư, An Lương đã mua cho bọn họ mỗi người một bộ trang sức cao cấp Van Cleef Apel dòng Folie de Presse, hiểu chút đi. Lý Thiến, dòng Folie de Presse mà một chiếc dây chuyền là hơn 200 vạn, một chiếc vòng tay là hơn 100 vạn đó á. Hồ Tiểu Ngư, còn không phải sao? Lý Thiến, ngưỡng mộ. Lý Thiến, tôi cũng muốn, nhưng dạo gần đây người anh trai thất bại của tôi vừa thua lỗ 960 vạn trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Tâm lý của anh ấy đang khủng hoảng. Hạ Thi Hàm, An Lương đỉnh quá. Hạ Thi Hàm, xin hỏi. Tôi đi cuốn quýt với anh Đại Cương, khả năng anh Đại Cương sẽ mua cho tôi là bao nhiêu? Miêu Tuyết Y, cô thử xem. Hồ Tiểu Ngư, nếu là anh Tiểu Cương, cho dù không mua Folly de Press thì ít nhất cũng sẽ mua dòng Vinta Alhambra. Hồ Tiểu Ngư, nếu là Vân Hải Dương, người keo kiệt nhất đế đô, xác suất e là bằng không. Vân Hải Dương tội nghiệp lại bị bôi nhọ. Suy cho cùng trong thời đại này, nếu bạn keo kiệt, nhân duyên với phụ nữ cũng sẽ không tốt, hiểu không? Chương 915, nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Khi An Lương đang đi đến Jenny Parkham, câu chuyện cậu mua cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương hai bộ trang sức đá quý cao cấp dòng Folly de Press của Van Cleef Apel đã đến tai Tiền Tiểu Cương thông qua Hạ Thi Hàm. Sau khi Tiền Tiểu Cương biết được tin tức, cậu ta đã ngay lập tức báo tin cho Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương. Tiền Tiểu Cương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiền Tiểu Cương, mặc dù theo cách nói của An Lương, số tiền của chúng ta trên thị trường vàng có sẵn trên quốc tế đã hoàn toàn bị xóa sổ, nhưng nhìn An Lương vẫn mua mua và mua, tôi nghĩ chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Tiền Tiểu Cương, thất bại lần này thì lần sau dựng lại cơ đồ. Lý Tồn Viễn, tôi chưa bao giờ lo lắng. Lý Tồn Viễn, số tiền của chúng ta có thể đạt tới 10 con số trong vòng nửa năm, bây giờ đã bị thua lỗ hết thì cũng không sao. Tôi tin rằng An Lương có thể vực dậy lần nữa. Vân Hải Dương, chỉ có tôi là người duy nhất nhìn thấy điểm mù sao. Tiền Tiểu Cương. Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương, Tiểu Cương, nếu Hạ Thi Hàm tìm cậu và đòi một món trang sức trị giá vài trăm vạn, cậu định làm gì bây giờ? Tiền Tiểu Cương, ấn lạnh. Tiền Tiểu Cương, cô gái này lẽ nào không tự soi gương? Tiền Tiểu Cương, mặc dù cô ấy cũng xinh. Nhưng khi so với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương thì khoảng cách là lớn lắm đấy. Điểm nhan sắc của Hạ Thi Hàm là 82 điểm, mặc dù cũng đạt mức nghìn dặm có một, tuy nhiên điểm dáng người chỉ có 80, cảm giác có hơi thảm. Tiền Tiểu Cương, có điều thường thì nếu cô ấy tự biết chính mình, cô ấy sẽ không hỏi tôi những điều như vậy. Vân Hải Dương, vậy cậu cũng hiểu nguyên nhân tại sao tôi không chấp nhận Tiểu Ngư rồi đúng không? Nhan sắc của Hồ Tiểu Ngư còn thấp hơn. Trong hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, nhan sắc của Hồ Tiểu Ngư có 68 điểm. Thậm chí còn chưa đạt tới mức trăm dặm có một. Đó chỉ là cảm giác dễ nhìn hơn giữa những người bình thường. Điểm dáng người chỉ có 70 điểm, cũng thê thảm không sánh bằng. Vân Hải Dương thường la cà quán ba, có quá nhiều các cô gái trong nhóm tạo bầu không khí, cậu ta cảm thấy bản thân thực sự không chấp nhận được Hồ Tiểu Ngư. Quan trọng hơn, nếu cậu ta ở cùng với Hồ Tiểu Ngư, không biết có thể ra ngoài tiêu tiền với đi ba được không nữa. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Tiền Tiểu Cương. Tiền Tiểu Cương, không, Vân Hải Dương, cậu vứt nồi đi như vậy là có ý gì? Tiền Tiểu Cương, Hạ Thi Hàm là một người bình thường thôi. Được chứ? Tiền Tiểu Cương, gia đình của Tiểu Ngư còn mạnh hơn gia đình của nhà cậu nữa, phải không? Tiền Tiểu Cương, khi cậu ở với cô ấy, đó là mối kết hợp giữa mạnh, tại sao lại lấy Tiểu Ngư ra so sánh với Hạ Thi Hàm? Tiền Tiểu Cương, cặn bã thì là cặn bã. Lúc nào cũng muốn tìm bạn bè à? Tiền Tiểu Cương, Lý Tồn Viễn và tôi là những người đàn ông tốt. Lý Tồn Viễn, một người đàn ông tốt đã bay đi rồi. Vân Hải Dương, tôi. Vân Hải Dương, các cậu ít học mấy trò của An Lương đi, cậu ta là một tên cặn bã khá kỳ cựu. Tiền Tiểu Cương, cậu đã bao giờ thấy một người đàn ông cặn bã mua trang sức đá quý cao cấp hơn 300 vạn cho bạn gái chưa? Lý Tồn Viễn, cậu đã bao giờ thấy một người đàn ông cặn bã kỳ cựu nào mua tặng cho bạn gái một biệt thự có giá hơn 1.000 vạn? Còn có cả siêu xe hơn 1.000 vạn chưa? Vân Hải Dương, làm phiền rồi. Vân Hải Dương, tôi thực sự bội phục bản thân mình, sau tất cả, tôi vẫn luôn kiên định với bản thân. Vân Hải Dương, ba người cặn bã các cậu đang đảo ngược đúng sai và nhầm lẫn giữa trắng và đen. Quả là một tập hợp toàn những chiêu trò tà thuyết. Ở phía bên kia, khách sạn The Peninsula. An Lương đi phía trước, Trần Tư Vũ và hai người kia đi sau, ba chị em họ vẫn xì xào bàn tán. Khách sạn The Peninsula Đế Đô là cửa hàng chính hãng đầu tiên của Jenny Parkham khi gia nhập vào Hạ Quốc. Sau khi bốn người họ bước vào cửa hàng, nhân viên lễ tân đã chào đón bọn họ một cách nồng nhiệt. Xin chào anh chị, chào mừng đến với Jenny Parkham. Các nhân viên lễ tân chào đón bọn họ một cách lịch sự và nồng nhiệt. An Lương trả lời, xin chào, tôi họ An, tôi có hẹn trước. Chào anh An. Nhân viên lễ tân chào hỏi niềm nở, chúng tôi đã chuẩn bị những bộ lễ phục phù hợp cho bạn gái của anh. Vui lòng di chuyển lên tầng 2 để mặc thử. An Lương gọi điện thoại trước để đặt lịch hẹn, chủ yếu là để yêu cầu bên kia chọn trước trang phục theo chiều cao và dáng người của Trần Tư Vũ. Tất nhiên, An Lương đã đặc biệt dặn dò loại bỏ những bộ trang phục có cổ chữ V khoét sâu hoặc hở lưng. Xin lỗi. An Lương hơi hống hách và ích kỷ. Thật sự không thể chấp nhận được chiếc váy cổ chữ V khoét sâu. Dù gì bộ ngực to của Trần Tư Vũ cũng là cúp dê, nếu là cổ chữ V khoét sâu, vậy thì hấp dẫn biết bao người. Nhưng chỉ có một mình An Lương được xem thôi. Trong phòng thử đồ trên tầng 2 của cửa hàng Jenny Park Kham, Trần Tư Vũ đang thử 4 chiếc váy đã được chọn, tất cả đều là váy dài. Đầu tiên là bộ trang phục phong cách tương tự với Hoa hậu Ôn Bích Hà khi bước đi trên thảm đỏ, nhưng chiếc váy quá khoa trương, rõ ràng là kiểu có xu hướng dùng khi đi trên thảm đỏ. Mẫu thứ hai là bộ trang phục phong cách tương tự Tiết Sam Sam sử dụng tại lễ trao giải. Tuy không có quá khoa trương nhưng màu sắc tổng thể tông xanh biển nhạt đã bị Trần Tư Vũ từ chối và cũng bị loại. Mẫu thứ ba là màu đen tuyền, đã bị loại bỏ mà không cần thử qua. Đối với trang phục mà nói, Trần Tư Vũ thích những gam màu nhẹ nhàng, cô cảm thấy màu đen không đẹp lắm. Khi mẫu cuối cùng được đưa lên, Trần Tư Vũ đã nhìn nó không chớp mắt. Chương 916, niềm tin bị lung lay. Khách sạn The Peninsula, tầng 2 của cửa hàng chính hãng Jenny Park Kham. Mẫu váy cuối cùng có một màu trắng tổng thể, nó được cấu tạo bởi hai lớp. Là một bộ váy dài tay lỡ 3/4, với lớp ngoài in hoa xuyên thấu, lớp trong là cúp ngực. Hai lớp được kết hợp với nhau, vừa khéo dung hòa các yếu tố gợi cảm vào, tạo ra một cảm giác đơn giản nhưng không phô trương. Nếu chỉ là một chiếc váy dài tay lỡ 3/4 với lớp ngoài xuyên thấu, loại này chắc chắn không phải chuyên dùng trong phòng ngủ chứ. Nếu chỉ là váy cúp ngực mà lại còn hoàn toàn lộ cả vai, tình huống như vậy, An Lương biểu thị mình không thể chấp nhận được. Một lúc sau, Trần Tư Vũ mặc chiếc váy lụa hai lớp in hoa bước ra, cô hỏi, An Đại Sư, anh xem có đẹp không? An Lương nhìn lướt qua chiếc váy trước, mặc dù Trần Tư Vũ cao 1m78, nhưng chiếc váy vẫn dài chạm đất. Vì vậy, nhà thiết kế trang phục hoàn toàn chưa từng nghĩ qua các cô gái xinh đẹp sẽ mặc những bộ đồ này để bước trên đường thay vì trên thảm, phải không? An Lương nhắc nhở, Tư Vũ, em nhấc váy lên một chút xem. Ồ! Trần Tư Vũ dùng hai tay nhấc váy lên một chút. Phần đáy của chiếc váy này quả thực đã bị kiềm chế, Trần Tư Vũ nâng chỉ nhấc váy lên một chút là nó đã rời khỏi mặt đất. Trông đẹp không? Trần Tư Vũ quay vòng vòng hai lần. An Lương gật đầu khẳng định, rất đẹp. Hồ Tiểu Ngư đồng ý, quả thực rất đẹp. Nhưng tôi muốn biết giá của nó hơn, sau đó để tôi chết tâm là được. Nhân viên cửa hàng của Jenny Park Kham trả lời một cách lịch sự, lớp ngoài của chiếc váy lụa hai lớp in hoa này được làm từ vải lụa tơ tằm sống organza, mỏng và trong suốt, được tô điểm bằng các hình in hoa, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh lịch. Lớp bên trong được làm bằng lụa tơ tằm với phương pháp dệt dày, từ đó đảm bảo được độ thẳng đứng và chống nhăn, đồng thời độ trong suốt cũng rất thấp. Giúp bảo vệ được, của phụ nữ. Nói thẳng luôn giá đi. An Lương đứng ở một bên nói. Những chuyện này có nói anh cũng không hiểu, chỉ biết là rất ghê gớm mà thôi. Nhân viên cửa hàng của Jenny Park Kham trả lời, chiếc váy hai lớp in lụa này chỉ có 136 vạn. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ giặt giũ trong 3 năm, hơn nữa còn tặng quà. Quà gì? An Lương thản nhiên hỏi. Chúng tôi sẽ tặng một băng keo hai mặt trong suốt không để lại dấu vết do Jenny Park Kham đặc biệt sản xuất, để giúp quý khách dễ dàng đeo trang sức trong cài áo. Nhân viên cửa hàng nói. Gần như người ta sẽ không trực tiếp dùng phương thức đâm thẳng kim vào khi đeo trong cài áo lên bộ trang phục cao cấp. Vì đeo trâm cài áo bằng cách đâm kim sẽ lưu lại vết sẹo của kim trên áo. Hãy lấy Jenny Park Kham làm ví dụ, thường thì đeo trâm cài áo bằng cách đâm kim vào, nếu bạn thuê một chiếc váy dạ hội Jenny Park Kham, vậy thì sau khi đâm kim cài áo xong hãy chuẩn bị tinh thần để bồi thường 100 vạn đi. Dịch vụ giặt giũ 3 năm là chúng tôi bắt buộc phải giặt giũ ở chỗ các người, hay là chỗ khác. An Lương nói thêm. Nhân viên bán hàng trả lời một cách phủ định, không phải vậy. Nhưng thưa anh, chúng tôi khuyên anh nên gửi bộ trang phục về đây để giặt giũ. Jenny Packham có một đội giặt giũ chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn cho việc giặt giũ. Lỡ như do chúng tôi giặt giũ không cẩn thận dẫn đến bộ trang phục bị hư hỏng, chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường tương ứng. Suy cho cùng, nó là một chiếc váy xa xỉ trị giá hơn 100 vạn. Nếu giao bộ trang phục này cho tiệm giặt lạ, chuyện gì sẽ xảy ra? Hiểu rồi. An Lương gật đầu. Quẹt thẻ. An Lương đưa thẻ ngân hàng ra hiệu cho đối phương quẹt thẻ. Chỉ 136 vạn mà thôi. Hồ Tiểu Ngư nhìn An Lương vui vẻ thanh toán, cô lại một lần nữa tỏ vẻ ghen tị. An Lương, tôi nhìn thôi cũng đau lòng, anh không đau lòng sao? Hồ Tiểu Ngư hỏi. Có gì mà đau lòng? An Lương hỏi ngược lại. Tư Vũ là bạn gái của tôi. Cô ấy bao dung chuyện tôi và Sương Sương, đương nhiên tôi muốn đối tốt với cô ấy, cô hiểu không? An Lương trả lời lại. Vừa nói, An Lương vừa nhìn Ninh Nhược Sương. Sương Sương, em xem em thích cái gì, anh cũng mua cho em một bộ. Ninh Nhược Sương trực tiếp từ chối, em múa khiêu vũ, không cần cái này. Thật không? An Lương hỏi ngược lại. Ninh Nhược Sương gật đầu khẳng định, anh thấy ai múa khiêu vũ mà mặc cái này chưa? Dường như thực sự là vậy. Không thể nào mà mặc lễ phục rồi đi múa điệu múa dân tộc đâu nhỉ? Không sao, khi nào em biết cách lái xe rồi thì anh mua cho em một chiếc. An Lương nói. Hồ Tiểu Ngư đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, cô đột nhiên cảm thấy An Lương có vấn đề. Bởi vì cô ấy phát hiện ra niềm tin kiên định của bản thân hóa ra đã lung lay rồi. Giống như An Lương nói, Trần Tư Vũ đã bao dung cho An Lương và bạn thân của cô ấy, bây giờ cả ba thậm chí còn chung sống hòa thuận với nhau trong hòa bình, An Lương có thể hưởng phúc của sự đông đúc. Vì vậy, An Lương đối xử rất tốt với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Logic như vậy là có vấn đề. Đồng thời tính lây lan của nó rất mạnh. Hồ Tiểu Ngư thậm chí còn cảm thấy hay là cho Vân Hải Dương thêm một cơ hội. Nhưng ngay sau đó, chính Hồ Tiểu Ngư đã lên tiếng phủ nhận. Bởi vì Hồ Tiểu Ngư rất rõ ràng cái tính cách keo kiệt của Vân Hải Dương, đừng nói là mua đồ mấy trăm vạn, chỉ có mấy trăm tệ còn có vấn đề nữa đấy. Cũng may là An Lương không biết lời phàn nàn của Hồ Tiểu Ngư, nếu không, An Lương có thể sẽ cười nhạo Vân Hải Dương cả đời. Chỉ có mấy trăm tệ mà Vân Hải Dương cũng keo kiệt sao? Chỉ có thể nói rằng thật đáng đời khi cậu ta không có bạn gái. Chương 917, Sở thích kỳ quặc. Gần đến trưa. An Lương, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương mời Hồ Tiểu Ngư ăn tối, Hồ Tiểu Ngư cũng không khách sáo. Còn đặc biệt chọn một nhà hàng thịt nướng giá trung bình là 1.000 tệ. Tôi là một cô gái độc thân đáng thương, chỉ có thể ăn ké bữa cơm, an ủi trái tim bị tổn thương. Hồ Tiểu Ngư thở dài nói. An Lương ôn lại chuyện cũ, kỳ thực, Vân Hải Dương khá hào phóng. Hả? Hồ Tiểu Ngư trợn to hai mắt, không phải chứ, An Lương, anh nói nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc. An Lương giả bộ nghiêm túc nói. Tôi, thôi bỏ đi. Hồ Tiểu Ngư bất lực nói, tôi chỉ nói một chuyện. Trong thế giới đế đô của chúng ta, biệt danh của Vân Hải Dương là keo kiệt số một ở đế đô. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương không nhịn được, để lộ ra nụ cười. An Lương vẫn cố gắng hết sức giúp đỡ anh em. Tiểu Ngư, tôi nghĩ giữa hai người có hiểu lầm gì đó, Vân Hải Dương thực ra khá hào phóng. Khá hào phóng. Hồ Tiểu Ngư rốt cuộc bị kích động, cô phàn nàn. Chúng ta tạm thời gác lại chuyện hồi cấp 3 anh ấy mượn tôi 100 tệ. Chúng ta nói về chuyện của năm ngoái đi. Năm ngoái, chúng tôi đi chơi cùng nhau. Buổi trưa, anh ấy đưa tôi đến bữa tiệc trình phủ. Tôi tưởng anh ấy đãi tôi. Kết quả tôi là người trả tiền. Buổi tối, đưa tôi đi phủ Sơn Ngưu, kết quả vẫn là tôi trả tiền. Anh ấy thậm chí còn gói một phần xương móng bò sốt tiêu để đem về làm bữa tối. Hồ Tiểu Ngư nói về chuyện ăn uống của Vân Hải Dương. Thôi bỏ đi. Sau khi An Lương nghe xong, anh biểu thị không thể nào xóa được vết nhơ. Nhớ lại tin nhắn trong nhóm bạn bè đế đô hồi trước, khi Tiền Tiểu Cương dẫn Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đến khu trượt ván, Vân Hải Dương đã bảo bạn gái mua một chiếc ván trượt cho cậu ta. Điều này quả thực không hợp lý. Tên này có vấn đề à? Nếu nghĩ lại, khi Vân Hải Dương đối mặt với việc thua lỗ tận 25 ức. Tình bạn giữa cậu ta và An Lương vẫn không hề giảm xuống. Quả nhiên đây là mức độ có họa cùng chia trong hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp sao? Sau bữa trưa, Hồ Tiểu Ngư rời đi một mình. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cuối cùng cũng không thể nhìn được, cùng nhau cười phá lên, bọn họ cười rất phóng túng. Ha ha ha. Trần Tư Vũ cười vui vẻ, An Đại Sư, em thật không ngờ, Vân Hải Dương có nhiều lịch sử đen tối như vậy. Ninh Nhược Sương đồng ý, em luôn nghĩ rằng Vân Hải Dương là người khá hào phóng. Khụ khụ. An Lương ho khan hai tiếng, sau đó đưa ra một số bằng chứng, như là nhõng nhẽo với bạn gái đòi đi mua ván trượt. Cả việc ăn ké uống ké các kiểu. Trần Tư Vũ thở dài, trong hoàn cảnh như vậy, Tiểu Ngư vẫn thích Vân Hải Dương, nhưng Vân Hải Dương lại không trân trọng, chỉ có thể nói rằng cô ấy đã vun đắp cho sai người. Ninh Nhược Sương đồng ý, đúng là vậy. Thực ra, chỉ cần Vân Hải Dương đối xử với Tiểu Ngư tốt hơn một chút, em tin rằng kết thúc sẽ khác, phải không? Tuy nhiên, Vân Hải Dương là một tên cặn bã rất đề cao tiêu chí vẻ ngoài. Đến gần 3 giờ chiều, An Lương, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương trở về lại chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trong phòng khách của phòng 8806, An Lương và Trần Tư Vũ cùng nhau đánh ca khúc All Up bằng bốn bàn tay. An Lương rất quen thuộc với ca khúc này, sự kết hợp giữa bốn bàn tay rất tinh tế, ở mức độ hoàn toàn có thể biểu diễn trên sân khấu. Ca khúc đã kết thúc, Trần Tư Vũ đẩy đẩy An Lương, An Đại Sư, em muốn luyện tập một mình, anh qua kia dạy vò Sương Sương đi. Hả? Ninh Nhược Sương vội nói, em cũng muốn luyện khiêu vũ. Ninh Nhược Sương tiếp tục, trước đây em bị thương phải nghỉ ngơi một thời gian dài, bây giờ trường lại cho nghỉ, coi như cũng đã thư giãn được một tháng rồi. Sắp đến thời điểm khai giảng, em cần phải cố gắng luyện tập hơn, nếu không sẽ rất thê thảm khi khai giảng đến. Ninh Nhược Sương đau khổ nói thêm, dạo này em mập lên 1 kg rồi. Em nhất định giảm cân trước khai giảng mới được. Em mập rồi à? An Lương khó hiểu. Trần Tư Vũ ở bên cạnh, nói đùa, trước kia Sương Sương rất hay ăn bánh bao hấp, phải là loại nhân thịt heo, cô ấy cũng uống trà sữa mỗi ngày. Ăn như vậy có thể không mập được sao? Mặt của Ninh Nhược Sương đỏ bừng. An Lương đi tới, nói, lại đây, anh kiểm tra xem, em mập ở chỗ nào. Ninh Nhược Sương còn muốn từ chối, nhưng cô đã bị An Lương kéo vào trong lòng. Ngay khi cô định chống cự lại thì An Lương đã hôn lên môi cô. An Lương đã sử dụng 5 ngón tay để kiểm tra tình trạng của bộ ngực khổng lồ. Phán đoán xem liệu nó có thật sự đã mập lên hay không. Ninh Nhược Sương kêu nhẹ. Trần Tư Vũ, người đang chơi piano, cũng bị ảnh hưởng, cô ấy nhắc nhở, An Đại Sư, đồ xấu xa này, anh tự bế Sương Sương sang bên phòng đối diện đi. An Lương giả vờ như không nghe thấy. Ninh Nhược Sương đã hoàn toàn bị áp chế bởi 5 ngón tay, cô ấy không thể phản kháng lại. May mắn thay, lúc này điện thoại di động của Trần Tư Vũ vang lên, cô nhắc nhở, An Đại Sư, em có điện thoại. Được thôi. An Lương cũng không có sở thích đặc biệt, nên tạm thời buông tha cho Ninh Nhược Sương. Suy cho cùng, An Lương hoàn toàn không thể hiểu nổi sở thích đặc biệt vừa gọi điện thoại vừa làm mấy trò quấy nhiễu. Đấy chắc là bệnh tâm lý kỳ quặc gì đó chăng? Trần Tư Vũ nhìn thấy An Lương đã buông tha cho Ninh Nhược Sương, lúc này cô mới trả lời cuộc gọi. Giọng của Tống Thiến vang lên đầu tiên, Tư Vũ, Sương Sương, hai người có ở nhà không? Trần Tư Vũ trả lời lại một cách khẳng định. Bọn mình đều ở đây, có chuyện gì vậy? Tối nay mình mời hai người đi ăn tối, mình có một việc cần mọi người giúp. Tống Thiến giải thích. Có chuyện gì vậy? Trần Tư Vũ hỏi ngược lại. Chương 918, con mèo lớn này muốn hại mình. Trong chung cư quốc tế Vân Cảnh, phòng 8806, Trần Tư Vũ trả lời cuộc gọi của Tống Thiến. An Lương ôm cái eo nhỏ của Ninh Nhược Sương trên ghế sofa, Ninh Nhược Sương nép vào trong lòng của An Lương, cô muốn thoát ra, nhưng lại bị An Lương ôm chặt cái eo, cô ấy sao có thể thoát ra đây? Tống Thiến trả lời qua điện thoại, chúng ta hãy gặp mặt và nói chuyện đi. Chuyện có chút phức tạp. Tống Thiến nói thêm, mọi người muốn ăn gì? Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút, bây giờ cô gần như chẳng có ham muốn ăn uống lắm. Vì cô muốn ăn cái gì là có thể mua cái đó ăn. Là kiểu ăn uống tự do không gò bó. Sương Sương, Thiến Thiến nói muốn mời chúng ta đi ăn tối, cậu muốn ăn gì? Trần Tư Vũ hỏi. Ninh Nhược Sương trả lời lại, mình thì sao cũng được, đằng nào mình ăn cũng rất ít, mình muốn giảm cân. Ninh Nhược Sương này. Rõ ràng là không béo chút nào. An Lương có thể thấy rõ thông qua hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, trọng lượng cơ thể của Ninh Nhược Sương đã tăng từ 52kg lên 53kg, quả thực có tăng lên 1kg. Nhưng chiều cao của Ninh Nhược Sương là 1m72, đúng không? Với chiều cao 1m72 và cân nặng chỉ có 53kg, thế mà lại muốn giảm cân. Định nghĩa về mập của các cô gái thực sự khủng khiếp. An Đại Sư. Anh thì sao, anh có muốn ăn không? Trần Tư Vũ hỏi An Lương. Trước khi An Lương trả lời, Tống Thiến đã hỏi, bạn trai thần tiên của các cậu cũng ở đó à? Ừ. Trần Tư Vũ trả lời. Đoán mò chắc là cậu ta muốn ăn lẩu khô cá tạp. Tống Thiến bắt đầu phán đoán. Cuộc nói chuyện giữa Trần Tư Vũ và Tống Thiến là cuộc nói chuyện không có mở loa ngoài, vì thế An Lương và Ninh Nhược Sương không nghe thấy lời nói của Tống Thiến. Tống Thiến cũng chỉ là đoán mò. Tống Thiến bao ăn à? An Lương hỏi ngược lại. Trần Tư Vũ trả lời lại một cách khẳng định, Nếu là Tống Thiến bao ăn, vậy thì không thể chọn nơi quá đắt. Mặc dù điều kiện trong gia đình của Tống Thiến có vẻ khá tốt, nhưng An Lương biểu thị cũng phải có phong thái. Tư Vũ, món lẩu khô cá tạp ở ngõ sau trường em có mở trong kỳ nghỉ không? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ sững sờ trong giây lát, Tống Thiến đoán mò đúng rồi sao? Tống Thiến cũng nghe thấy sự lựa chọn của An Lương, cô ấy mỉm cười. Tư Vũ, chúng ta chọn lẩu khô cá tạp đi. Tống Thiến hỏi thăm dò. Trần Tư Vũ trả lời lại, được rồi. Sau khi trả lời lại, Trần Tư Vũ nói với An Lương, An Đại Sư, lẩu khô cá tạp ngõ sau trường sắp mở, Thiến Thiến vừa rồi đoán trước suy nghĩ của anh đó. An Lương trừng mắt nhìn Trần Tư Vũ, con mèo lớn đế đô này muốn hại anh. Trần Tư Vũ rên rỉ, em nói thật mà, Thiến Thiến thực sự đã đoán được anh muốn ăn món lẩu khô cá tạp. Được rồi. An Lương gật đầu, vẫn nên chọn món lẩu khô cá tạp, anh thực sự rất muốn ăn. Được rồi, em đã hẹn với Thiến Thiến lúc 6 giờ, anh thấy được không? Trần Tư Vũ hỏi. An Lương nhìn thời gian hiện tại đã gần 4 giờ, từ đây đi qua đó chắc cũng khoảng nửa tiếng, cậu trả lời, không thành vấn đề. Trần Tư Vũ chuyển lời, Thiến Thiến, anh ấy đã đồng ý, chúng ta sẽ gặp nhau ở con hẻm sau trường vào lúc 6 giờ nhé. Được rồi. Tống Thiến trả lời lại. An Lương nhìn Trần Tư Vũ đặt điện thoại xuống, cậu lại muốn trấn áp Ninh Nhược Sương thêm lần nữa. Ninh Nhược Sương nhanh chóng nói, An Đại Sư, em đi tắm, em cần trang điểm và thay quần áo, anh tha cho em đi mà. An Lương hừ hừ, nói, nếu anh tha cho em tính báo đáp anh thế nào đây? Ninh Nhược Sương nhìn An Lương với vẻ đáng thương, hay tối rồi nói tiếp. Cô gái lạnh lùng này cũng đã học được cách nũng nịu với người khác rồi. Được rồi. An Lương trực tiếp buông Ninh Nhược Sương ra. Bây giờ là 5 giờ 15 phút chiều. An Lương kiểm tra tình hình giao thông bằng hệ thống dẫn đường trên điện thoại di động trước. Thấy tình hình ùn tắc khá là nghiêm trọng, ba người bọn họ quyết định xuất phát sớm để tránh bị kẹt xe quá lâu khi đi trên đường. Chung cư quốc tế Vân Cảnh rất gần Học viện M Nhạc Quốc gia. Nếu tình hình giao thông thoáng đãng, nhiều nhất thì khoảng 15 phút là có thể tới nơi. Bây giờ đang là giờ cao điểm, tình hình giao thông không ổn tí nào, phải hơn nửa tiếng sau, An Lương mới điều khiển chiếc Rolls Royce Ghost Black Badger vào được bãi đậu xe ngoài trời của Học viện M Nhạc Quốc gia. Học viện M Nhạc Quốc gia vẫn chưa khai giảng, tuy nhiên đã có một số sinh viên đến sớm, khuôn viên trường cũng đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Ở trong Học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương chủ động kiềm chế, cậu không nắm tay Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương cùng một lúc. Bởi vì nơi này là khuôn viên trường học, cậu không quan tâm đến ánh mắt của thế giới bên ngoài, nhưng cậu cần xem xét tình hình của Trần Tư Vũ, dù sao Trần Tư Vũ vẫn phải đến Học viện M Nhạc Quốc gia để học. Trước sự kiềm chế và ân cần của An Lương, dù là Trần Tư Vũ hay Ninh Nhược Sương, cả hai bọn họ đều cảm thấy rất ấm lòng. Kỳ thực vừa rồi bọn họ cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này. Nếu An Lương nắm tay bọn họ cùng một lúc và đi dạo trong trường học, bọn họ phải làm sao đây? Bây giờ An Lương đã không hành động như vậy, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này thực sự là một vấn đề cần chú trọng trong ngành quan hệ con người. Cũng giống như đàn bà nhường thể diện cho đàn ông khi ở bên ngoài, sau khi về nhà đàn ông cũng phải nể mặt đàn bà. Ví dụ như khi ở bên ngoài, đặc biệt là trước mặt bạn bè của đàn ông, đàn bà mà không cho đàn ông thể diện thì ước chừng mối quan hệ giữa hai bên sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? An Lương khá là am hiểu về kiến thức liên quan đến bản chất con người, cậu rất biết chừng mực trong phương diện này. Nếu không, làm sao cậu có thể có hai người bạn gái, hơn nữa còn khiến bọn họ sống với nhau trong hòa bình được? Chương 919, tôi từ chối. Tục ngữ có câu, nếu có thể dùng tiền để giải quyết, tuyệt đối đừng dùng tình cảm. Nhưng mối quan hệ giữa An Lương và Trần Tư Vũ, cùng với Ninh Nhược Sương, nhiều hơn là về tình cảm. Cho dù là Trần Tư Vũ, hay là Ninh Nhược Sương, đều không phải phụ nữ có thể dễ dàng cảm động bằng tiền bạc. Lúc trước đó Ninh Nhược Sương nghe thấy An Lương có thể gặp phiền phức, cô ngỏ ý có thể chuyển lại căn hộ 8.805 trả lại cho An Lương, phụ nữ như vậy có thể cảm động chỉ nhờ vào tiền bạc sao? Tiền bạc chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Thông qua thủ đoạn tiền bạc, dễ dàng bồi dưỡng tình cảm hơn. Nếu không thì bồi dưỡng tình cảm bằng cái gì chứ? Bằng cục sắt? Bằng cái mặt ư? Bằng việc đối xử tốt với cô ấy? Đối xử tốt với một người, cách đơn giản nhất, thẳng thắn nhất, không lẽ không phải là tiêu tiền cho đối phương sao? Nếu không ngày nào cũng chào hỏi liên tiếp, chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối, sao? Kéo dài liên tiếp một tháng là thật lòng đối xử tốt với đối phương. Tỉnh lại đi. Đấy là tự cảm động mình được chứ. Phân tích yêu đương từ góc độ kinh tế học, bên nam chịu chi tiền cho bên nữ, điều đó có nghĩa là xem trọng đối phương, để ý đối phương. Vậy nên mới chịu đầu tư nhiều vốn hơn. Xem vấn đề dưới góc độ bên nữ, nếu bên nam đồng ý chi tiền cho bên nữ, ít ra có thể nói rõ bên nam có mức hài lòng cơ bản đối với bên nữ. Dù gì nếu không có độ hài lòng cơ bản, e là sẽ không đầu tư bất kỳ tiền vốn nào nhỉ. Chẳng hạn như chào hỏi liên tiếp, chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối. Loại chào hỏi liên này trong kinh tế học, không lẽ không phải là xét khống sao? Chẳng hạn như bước vào làm việc trong một công ty nào đó, từ các kiểu lời hứa không không của ông chủ, là có thể phán đoán ra đó là xét khống, vậy mà chuyển sang mối quan hệ yêu đương thì phải được cấp cho những từ ngữ tốt đẹp như thật lòng, nghị lực, sao? Tại sao phái nữ thích chọn đàn ông chịu chi tiền cho họ nhiều hơn? Không chỉ là ma lực của đồng tiền, mà còn vì cả một logic giá trị kinh tế sau đó. Dù gì thì đàn ông đều rất ghét cái công ty hứa hẹn khống, vậy thì làm sao phụ nữ có thể thích những người đàn ông cũng chỉ toàn hứa suông thôi chứ? Phân tích mối quan hệ yêu đương qua góc độ kinh tế học, có phải đột nhiên cảm thấy yêu đương đơn giản hơn nhiều rồi chứ? Cho dù là điều kiện kinh tế của bản thân tương đối tệ, trong kinh tế học thì đây là khả năng cạnh tranh và đấu giá tương đối thấp, vậy thì phải tìm hiểu kỹ thị trường, lựa chọn đối tượng phù hợp với bản thân hơn. Rõ ràng là điều kiện kinh tế tệ hơn, mà còn nhất định muốn chọn một cô gái xinh đẹp có nhiều người theo đuổi. Hà cớ gì người ta phải lựa chọn anh chứ? Chỉ bằng việc anh có thể hỏi thăm liên tiếp trong 3 năm như ngày đầu sao? Có thể thực hiện lời hứa suông trong suốt 3 năm như ngày đầu tiên, thực ra cũng khá đáng sợ được chứ? An Lương học tập ở Học viện Kinh tế, bản thân anh cũng học khá nhiều kiến thức kinh tế. Anh cứ thích phân tích vấn đề từ góc độ kinh tế. Ví dụ như bây giờ An Lương chủ động tiết chế lại, không có tay trái nắm Trần Tư Vũ, tay phải nắm Ninh Nhược Sương một cách lộ liễu, bởi vì anh cảm thấy lợi ích mà hành vi như vậy mang đến, thấp hơn nhiều so với ảnh hưởng có thể xảy ra. Đặc biệt là ảnh hưởng đối với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Chính vì cách suy nghĩ thông qua kinh tế học của anh Lương, hơn nữa chịu nghĩ cho người khác, vậy nên anh Lương mới có thể gặt hái chiến thắng hết lần này đến lần khác, còn lúc nào cũng chiến thắng. Hẻm sau của Học viện M Nhạc Quốc gia. Ba người An Lương đến quán lẩu, Tống Thiến đã ở trong quán, cô gọi, bên đây. Một lần nữa về đến quán lẩu, bà chủ quán còn nhận ra An Lương cơ, bà chủ chọc ghẹo trước, bạn học, có phải thêm trứng cá? Hụ hụ. An Lương gật đầu khẳng định, vâng ạ, cảm ơn bà chủ. Bà chủ cười như không cười nhắc đến, bạn học đúng là có phước nhỉ. Lần này An Lương không có phản bác. Trước đó là bà chủ hiểu nhầm, bây giờ hiểu nhầm thành sự thật, tất nhiên An Lương không phản bác nữa. Bà chủ nhìn thấy An Lương không phản bác, bà cũng mất đi hứng thú chọc ghẹo An Lương, đi thẳng xuống bếp dặn nhà bếp thêm trứng cá cho bàn của An Lương. Mọi người ngồi xuống. Vẫn là vị trí chỗ ngồi như trước, An Lương ngồi một bên với Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương ngồi đối diện An Lương. Lúc mới đầu, Ninh Nhược Sương cũng là hợp tác với Trần Tư Vũ chơi trò chơi kiểm tra bản thân mà thôi, cố tình dùng bàn chân nhỏ lành lành gà gẫm bắp chân anh vào mùa hè. An Lương suy nghĩ có phải nên tìm thời cơ hỏi thử Ninh Nhược Sương. Lúc đầu cô gà gẫm mình, có nghĩ đến tình huống ngày hôm nay không? Kiểm tra bản thân. Hơ. Nếu chơi hơi quá, ai mà biết có thể trở thành sự thật không chứ? Trần Tư Vũ hỏi, Thiến Thiến, cậu có chuyện gì muốn tìm bọn mình giúp đỡ? Tống Thiến nói thẳng thắn, bố mình bị bệnh. Lúc ông ấy qua Tết lại lo lắng cho việc xem mắt cho mình sắp tự kỷ rồi. Tống Thiến tiếp tục nói, bố mình cho rằng mình có hội chứng sợ đàn ông cảm thấy nên cho mình tiếp xúc với con trai trước, nhưng ông ấy lại giới thiệu con trai của những người bạn của ấy cho mình. Cái đó mới khiến mình có hội chứng sợ đàn ông được chứ. Con trai của những người bạn kia của bố mình. Thằng nào thằng nấy toàn là đại diện của tra nam thời đại mới, còn lúc nào cũng nghĩ đến việc hẹn hò ngày đầu đưa mình đến rạp chiếu phim riêng, các cậu dám tin không? Vậy nên mình mong là các cậu cho mình mượn bạn trai một chút, để An đại sư giả làm bạn trai mình, chỉ cần mình có bạn trai rồi, ba mình sẽ không làm chuyện tào lao nữa. Tống Thiến nói rõ. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương còn chưa trả lời nữa, An Lương đã mở miệng trước. Tôi từ chối. An Lương đáp lại. Tại sao? Tống Thiến hỏi ngược lại. Chương 920, tôi cũng không muốn, chỉ là phần thưởng thu hút quá. Bên trong quán lẩu, Tống Thiến đưa là kế hoạch muốn An Lương giả làm bạn trai của cô ấy với Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Nhưng An Lương bày tỏ từ chối thẳng thừng. Đối diện với câu hỏi của Tống Thiến, An Lương nói kiểu chọc ghẹo, đừng hỏi nữa, hỏi thì là từ chối vì xấu. Tống Thiến thực sự xấu không? Trong máy quét quan hệ giao tiếp, thông tin đánh giá của Tống Thiến như sau, Tống Thiến, tuổi tác, 20, chiều cao, 169cm, cân nặng, 52kg, nhan sắc, 80 hình thể, 85 độ thiện cảm, 79 bản chất trong sáng, 100 phẩm hạnh đạo đức, 91 sức khỏe, 95 đánh giá nhan sắc 80 điểm. Trình độ nghìn người có một. Mức độ như vậy tệ không? Nghìn người có một chắc là người đẹp trong cả ngành đó rồi. Tuy là không thể đạt đến mức độ vạn người có một như Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, nhưng trong mắt người bình thường, nghìn người có một cũng là một người đẹp đúng nghĩa được chứ. Đánh giá hình thể thì đúng là hơi thiếu thốn một chút. Chắc là lâu lâu đổi khẩu vị, nếm thử bánh bao nhỏ. Ba thuộc tính cuối cùng đều cực kỳ xuất sắc. Bản chất trong sáng 100 điểm là điều kiện tiên quyết, phẩm hạnh đạo đức lên đến 91 điểm, sức khỏe cũng lên đến 95 điểm. Tổng hợp mà nói, Tống Thiến là một người đẹp nhìn người có một, phẩm hạnh đạo đức tốt. Tiếc là Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương mạnh quá mà thôi. Tống Thiến lộ ra nét thất vọng. Trần Tư Vũ ở bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy nhẹ An Lương, ngỏ ý An Lương bớt lại âm dương thuật. Thiến Thiến, mình và Sương Sương có chuẩn bị một phần quà cho cậu. Trần Tư Vũ lấy từ chiếc túi bao tử đeo chéo Louis Vuitton ra bộ ba món Canelian thuộc series Vinta Alhambra của Van Cleef Apel. Bản thân Tống Thiến cũng đã từng mua đồ của Van Cleef Apel, cô ấy nhận ra hộp trang sức của Van Cleef Apel. Các cậu, xem thử có thích không? Trần Tư Vũ ngỏ ý Tống Thiến mở hộp trang sức ra. Tống Thiến mở ra hộp trang sức bộ ba món Canelian, lần lượt là vòng tay 5 bông hoa, mặt dây chuyền, cũng với một cặp bông tai Canelian. Đây là gì đây? Tống Thiến hỏi. Tống Thiến cực kỳ hiểu rõ giá trị của bộ ba món Canelian Siriva này, ít nhất cũng phải 8 vạn, tại sao Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương phải tặng cho cô một bộ trang sức đắt tiền như vậy? Không lẽ là nhắc nhở cô đừng có ý đồ gì với An Lương? Thế nhưng phút tiếp theo Tống Thiến đã biết mình nghĩ nhiều rồi. Trần Tư Vũ nói thật, sáng nay An Đại Sư mua cho mình với Sương Sương mỗi người một bộ trang sức, đây là món quà nhỏ của Van Cleef Apel. Nên là tặng cậu đó. Van Cleef Apel còn tặng quà cơ á. Tống Thiến ngơ ngác, đây còn là món quà nhỏ á. Món quà nhỏ 8 vạn mấy? nên nói là, không hổ danh là Van Cleef Arpels. Mình với Sương Sương mỗi người chọn một bộ dây chuyền với lắc tay của Siri nóng bỏng, nên tặng món quà này. Trần Tư Vũ nói rõ. Ô ô. Tống Thiến đáp lại kiểu hơi ngơ ngơ. Nhưng phút tiếp theo thì cô đã nhận ra. Cô liền tìm kiếm bộ dây chuyền với lắc tay của Siri nóng bỏng trên điện thoại, sau đó ngây ngẩn cả người cất điện thoại, rồi nhìn sang An Lương, An Đại Sư, có phải anh hơi chiều họ quá rồi không? Tôi cảm thấy khá tốt mà. An Lương cười đáp. Tống Thiến câm nín. Hai bộ trang sức cao cấp Siri nóng bỏng của Van Cleef Arpels, trị giá gần 800 vạn, mua một cách tùy tiện như vậy, cô ấy còn có thể nói gì chứ? Có tiền đúng là muốn làm gì làm. Vậy thì tôi không khách sáo đâu. Tống Thiến chỉ nhẹ bộ ba món Canelian Siri và... Không cần khách sáo. An Lương trả lời, nếu là Tư Vũ và Sương Sương muốn tặng cho cô, thì tặng cho cô thôi. Đột nhiên tôi cảm thấy, bọn họ là chính thất, còn tôi là tiểu thiếp. Tống Thiến nói một cách đùa cợt. An Lương bị cách nói của Tống Thiến chọc cười rồi. Tin. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, giả làm bạn trai của Tống Thiến. Giúp Tống Thiến giải quyết vấn đề xem mắt. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ xác định căn cứ vào độ hài lòng của Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương và của Tống Thiến. Nhắc nhở thân thiện. Nhiệm vụ lần này cực kỳ có khả năng nhận được phần thưởng thuộc hệ cao cấp. Trời đất! Phần thưởng thuộc hệ cao cấp. Đến nay An Lương từng nhận hai loại phần thưởng hệ cao cấp, loại thứ nhất là thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp. Nói thật, tuy là thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp rất hữu ích, ví dụ như trước đó lúc An Lương mua hai bộ trang sức cao cấp của Van Cleef Arpels cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Anh nhận ngay phần thưởng hoàn tiền 4.500 vạn. Nhưng so với phần thưởng hệ cao cấp thứ hai mà nói, thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp là nhóc con mà thôi. Bởi vì phần thưởng hệ cao cấp thứ hai là thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu. Trước đó An Lương từng nhận được thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu, từ đó quyết định sự thành công của cả một kế hoạch phản Honda. Trong kế hoạch phản Honda, không những bản thân An Lương kiếm được hơn 20 ức, còn dẫn dắt cả một nhóm lợi ích to lớn kiếm được tổng cộng 89,1 ức. So sánh như vậy, thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp có phải nhóc con không? Nhiệm vụ lần này có khả năng nhận được phần thưởng hệ cao cấp. Cho dù chỉ nhận được thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp, thì đó cũng là lời đáo lời để đấy chứ. Đối mặt với phần thưởng như vậy, An Lương cảm thấy mình bị khuất phục rồi.